hài nén hương thề, truyện không kể lúc nửa đêm. Khi nhìn thấy người phụ nữ ấy bước từ dưới ghe lên, tự dưng Út Hương phát rùng mình. Cô cũng chẳng biết tại sao, chỉ biết rằng qua bộ mặt của con người ấy có cái gì đó làm cho cô bất an. Người duy nhất mà Út có thể chia sẻ được nỗi lòng lúc ấy chỉ có chị mình là Ba Xuân. Chị Ba có thấy cái mũ tà đeo trên cổ vật gì hay không? Xuân ít tinh tế hơn em gái, nên khi Hương nhắc, cô mới nhìn lại người đàn bà đi cạnh ba mình rồi nhún vai bảo: "Có gì đâu em." Út Hương lườm chị một cái: "Bà này cái gì cũng ba phải." Hai chị em họ đang nói tới đó thì ba họ vừa lên tới. Ông cười rất tươi để lấy lòng hai đứa con. Người này là... Không ngờ Út Hương đã chặn lời: "Là bà La Sát." Người đàn bà không ngờ bị dội ngay một tạt nước lạnh. Mặt bà ta long lanh lên, quay sang nhìn ông Thái như là mắng vốn. Tuy nhiên, người đàn ông này chỉ trợn mắt với con gái, nhưng khi nói lại thì yếu xìu: "Cái con nhỏ Hương này ăn nói vậy hả? Đây là dị tâm của các con, dị tâm sẽ..." Trong lúc Xuân im lặng thì Út Hương lại lầm lên: "Không có gì nào trong cái ngôi nhà này hết á. Nếu muốn thì ba dẫn bà ta đi đi." Nói xong Hương quay qua bỏ đi. Nhưng bước được mấy bước thì vẫn không thấy chị mình đi theo. Cô ta mới quay lại rồi la lên: "Bộ chị muốn quỳ xuống mà ra mắt cái bà La Sát đó hay sao mà còn ở đó hả chị?" Lúc nãy Xuân mới nhẹ bước theo em ở phía sau họ, nghe giọng người đàn bà gọi là dì Tâm gì đó chì chiết ba mình: "Ông á, dạy con như vậy đó hả? Thảo nào!" Không nghe ba nói gì, có lẽ ông đang cố gắng chịu đựng, thì trong lòng Út Hương lại bừng bừng nổi giận. Cô gay gắt với chị: "Coi á, có chịu nổi hay không chứ? Ba đang sợ bà ta kia kìa, chị có thấy hay không?" Xuân vốn hiền lành, an phận như xưa nay: "Thì có gì đâu, em cứ..." Hương quá bực mình với chị: "Coi bộ chị sẵn sàng đón chờ bà ấy leo lên đầu lên cổ rồi đó. Em chán chị quá đi." Cô dùng dàn bỏ đi về trong phòng ngủ. Trong khi Xuân lại một lần nữa chỉ biết thở dài. Chuyện ba họ sẽ đón lấy người đàn bà này, chị em Xuân đã biết cách đó được một tuần. Khi ấy, trước khi đưa ghe đi, ông Thái đã nói với các con: "Nói gì thì nói, ba cũng phải đi bước nữa. Dì Tâm là người đàn bà giỏi giang, sẽ giúp cho ba lo việc buôn bán và còn lo cho các con khôn lớn nữa. Ba sẽ đi rước bà ấy về đây." Kể từ khi mẹ đã qua đời cách đây 2 năm, có lẽ đây là lần đầu tiên chị em Xuân và Hương đối diện với cái chuyện gọi là mẹ ghẻ con chồng. Tuy nhiên lúc ấy họ chỉ mới nghe mà hình dung thôi, chứ đâu có phải là như lúc này. "Xuân!" Tiếng ông Thái gọi, Xuân dừng lại chờ. Ông Thái bước tới bên con rồi nhỏ nhẹ: "Con là chị, vậy phải giải thích cho Út Hương nó nghe. Nó không có được làm như vậy." Xuân chán nản: "Bà nói với nó, chứ con nói làm sao được." Cô cũng bỏ đi về phòng riêng. Bên ngoài giờ đến được 2 ông bà. Ông Thái mới nhẹ giọng: "Thôi bà đừng có để ý, con Út nhà này á, tính tình nó như vậy đó, nhưng mà nó hiền lành dễ thương." Bà Tâm chanh chua: "Hiền lành mà như là cái giống quỷ cái, kiểu đó chắc là giống con gái mẹ của nó." Lời bà ta vừa dứt, tức thời từ trong phòng của Út Hương một vật gì đó bay ra, suýt nữa là trúng vào cái vai của mụ. Nó rơi xuống nền gạch vỡ toang, đó là chiếc lọ hoa. Mụ Tâm hét toáng lên: "Trời ơi, nó giết người!" Ông Thái biết không ổn nên thật nhanh chân kéo bà ta chạy về phòng mình. Trong khi mụ Tâm vẫn tru tréo: "Con ông là quỷ chứ đâu phải là người. Thôi ông để tôi đi, tôi về nhà tôi sống, chứ ở đây sao mà sống được." Tuy miệng thì nói vậy, nhưng mụ vẫn theo về căn phòng. Và chỉ một lúc sau đó đã nghe mụ ta cười nói huyên thuyên như là chẳng có chuyện gì xảy ra. Rồi đến một lúc mụ ta lại hạ thấp giọng, như là chỉ muốn nói riêng cho ông Thái nghe: "Ông phải hứa đó nghe, chỉ cho chúng nó ở tối đa là chỉ 1 năm mà thôi. Sau đó phải tìm người mà gả tụi nó đi cho rảnh nợ. Phải như vậy thì tôi mới tiếp tục tôi ở lại đây. Không ngờ ông Thái lại hứa, thì để tới đó rồi tính. Chúng là con gái, không sớm thì muộn thì cũng phải đi lấy chồng thôi. Bà ta gắt lên, ngay tức thời chứ không phải muộn. Nếu ông không hứa thì tôi sẽ đi xuống ghe về nhà ngay bây giờ. Lại một lần nữa ông Thái xuống giọng, thì để từ từ đã, và để tôi sắp xếp rồi mọi việc đâu vào đó. Mụ Tâm dường như vẫn chưa hài lòng, nên giọng cứ chì chiết của mụ vẫn vọng ra từ phòng. Mọi diễn biến đó hầu như không lọt ra khỏi tai của Út Hương. Cô gái lúc về phòng đã không yên tâm, nên đã lẻn ra đứng ở bên ngoài phòng ba và đã nghe ngóng. Và nhờ thế mà cô đã nghe hết hầu như những trao đổi giữa ba và mụ ấy. Quá thất vọng, Út Hương trở về phòng mình nằm ôm mặt mà khóc nức nở. Một bàn tay đặt lên vai cô, Hương mở mắt ra thấy Xuân cũng đang khóc. Giọng Xuân nghẹn lại, chị cũng thấy hết rồi, thôi để rồi mình tính. Nói mãi mà Xuân cũng không chịu đi, viện lý do là không khỏe. Cuối cùng Út Hương đành phải đi một mình. Cũng may nắng chiều đã dịu nên không còn sợ nắng, mà đường qua các bụi tre, khóm gai thì Hương đã quá quen thuộc. Cô đâu có ngại gì việc đi vào giờ nhá nhem như thế này. Khu nghĩa địa Gò Sao đối với mọi người thì đầy những chuyện ghê rợn, hoang đường đến nỗi dù cho con trai đàn ông ngang góc tới đâu cũng phải rùng mình. Duy chỉ có Út Hương thì chưa bao giờ ngán ngại. Đơn giản bởi kể từ 2 năm qua, kể từ khi mẹ chết, thì hầu như ngày nào cô cũng một mình đi vô nghĩa trang này, ngồi trước mộ mẹ hàng giờ liền, bất chấp sáng tối nắng mưa. Có lẽ nhờ vậy mà quen, không còn cảm giác sợ sệt nữa. Ngôi mộ xây của mẹ do chính một tay Út Hương chăm sóc trang hoàng. Từ cái mộ, cái bia đến những cây hoa hồng trồng trên mộ đều một tay Hương vun trồng tưới nước thường xuyên, nên 4 mùa trên ngôi mộ đều có hoa nở. Còn hỏi tại sao cả nhà chỉ có một mình Hương là gắn bó và thương yêu mẹ đến như vậy, trong khi Xuân cũng thương mẹ nhưng so với Hương thì kém xa. Có lẽ đúng như câu nói của Xuân, con Út Hương thương má nhất trên đời này. Có lẽ do trong suốt thời gian dài từ khi lọt lòng, nó đã chứng kiến nỗi buồn triền miên của má. Và khi bà ngày đêm phải chịu đựng cảnh ba bỏ nhà đi theo người đàn bà khác, trong những lúc ốm đau nằm liệt giường thì chỉ có Út Hương nó cứ quấn quýt bên cạnh, nên mẹ đã dành hết tình yêu thương đó cho cô con gái Út. Đến giờ phút lâm chung, mẹ của cô cũng ôm Út Hương vào lòng. Bà thều thào rằng mẹ sẽ không bao giờ bỏ con. Bởi tình cảm ấy cho nên hơn 1 năm sau khi mẹ chết, Út Hương nó chỉ khóc và hầu như nó bỏ cả ăn uống. Nếu không nhờ một lần cả hai chị em Xuân Hương đều có chung một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, mẹ các cô đã hiện về. Đôi mắt bà sưng húp vì khóc, mà lại thay những giọt lệ của bà toàn là máu. Út Hương hoảng quá đã gào lên gọi mẹ, thì bà chỉ nói một câu trước khi biến mất: nếu còn Hương mà như vậy thì má sẽ đi luôn. Má sẽ là oan hồn ở nơi địa ngục, chứ không ở bên các con được nữa. Hãy cố mà mạnh khỏe lên, đời các con sẽ lắm khổ đau chông gai ở trước mặt. Cứ nhịn đói thì làm được việc gì khi người ta đã cướp đoạt hết mọi thứ của các con. Giấc mơ đã tác động tích cực đến sự hồi sinh của hai chị em Hương, đặc biệt là Út Hương. Từ hôm đó cô trở lại tự tin hơn để một mình quán xuyến hết của cải tài sản của ba mẹ. Ông Thái thì thường xuyên vắng nhà do bận bịu với người đàn bà ở Bạc Liêu, hầu như bỏ mặc chị em Hương chống chèo với cái xưởng đóng ghe đồ sộ. Lúc đầu tưởng đau cơn hơi sẽ bị tan tác bởi cái đầu tàu không còn. Tuy nhiên có lẽ do sự phù hộ của mẹ nên Xuân và Hương lần lần đã vượt qua được bao khó khăn trắc trở. Ngày nay cái trại đóng ghe Thái Bình vẫn còn vững vàng đó, với sự điều hành chắc tay của hai cô con gái tuổi đời chỉ mới 18-20. Đặc biệt là Út Hương, tuy mới có 19 tuổi nhưng trong quan hệ làm ăn là trụ cột. Bởi như có người nói, cô đã thừa hưởng được 2 tính nết, vừa của ba vừa của mẹ. Trong đó tính cách cương quyết thông minh cộng với sự nhân từ độ lượng đã làm cho Hương được mọi người khách hàng nể nang và mến phục. Vậy mà, má ơi, quỳ trước mộ mẹ, Út Hương vừa khóc vừa kể lại. Nguy cho nhà mình rồi má ơi, sáng nay bà đã dẫn mụ La Sát ấy về nhà mình rồi. Mụ ta đúng như là má nói hồi trước, là một con quỷ cái thì đúng hơn. Vừa về đến nhà thì mụ đã dương nanh dương vuốt của mình ra rồi. Con tức lắm, con muốn tống cổ mụ ta đi. Nhưng ba đó thì hùa với mụ ấy, ba còn có ý tống khứ tụi con đi ra khỏi nhà nữa. Má biểu tụi con phải làm sao đây hả má? Như lệ thường, Út Hương bật quẹt đốt ba cây nhang để cắm trước mộ. Hôm nay cũng vậy, cô đốt cẩn thận nhang, nhưng chẳng hiểu sao vừa mới cắm xuống thì cả ba cây nhang đều tắt một lượt. Thử đi thử lại lần thứ năm thì cũng thế. Lúc này Hương linh tính có sự linh ứng của mẹ, nên cô cứ thành tâm mà khấn: sao má lại giận con? Sao má không về để cho con yên lòng? Con đã xin má, nếu còn thương tụi con á, thì má hãy về đây ngay lúc này. Mấy cây nhang cháy là con hiểu má đã có mặt ở nơi đây. Hương chưa kịp bật quẹt lần nữa thì cả ba cây nhang đều cháy cùng một lúc. Má ơi! Út Hương không nghĩ đến điều linh ứng lạ thường này, cô cứ nói lắp bắp: má, má về rồi, má về với con rồi. Rồi mọi nỗi niềm chất chứa ở trong lòng bấy lâu nay, Hương có dịp tuôn ra hết như không sợ. Và làm như mình nói thì không nói kịp vậy. Con mụ ấy nó tới rồi, nó hung dữ như chằn tinh gấu ngựa, nó sẽ giết bọn con đó má ơi. Cả ba nữa, ổng sợ mụ ta như là sợ hùng beo. Má nói cho con biết đi, con phải làm thế nào bây giờ? Ngừng lại để thở, Út Hương lại nói tiếp: con muốn làm cho mụ ấy phải rời ra khỏi nhà mình, nhưng ba thì có bổ muốn mụ ấy thay thế vai trò của má. Vậy mình phải làm sao? Hay là con tìm cậu hai, nhờ cậu ra tay cho mụ ta sợ, có được không má? Nếu nhà đàn cháy bình thường bỗng cháy bùng lên như ngọn đèn, Út Hương mừng rỡ: vậy là có phải má biểu con phải làm như vậy hay không? Ngọn lửa ở đầu nhang phục tắt, và cả đốm lửa đang cháy cũng tắt luôn. Hoang mang, Hương rung giọng: ủa sao vậy má? Tay hơi rùng rùng, Hương lại bật quẹt. Nhưng là sao dù quẹt ra lửa nhưng vẫn còn xăng, nhưng quẹt đến hơn cả chục lần mà không cháy. Tề cả đầu ngón tay, Út Hương mới ngừng quẹt, vừa tức tối lẩm bẩm: đúng là má không thương mình. Ai vậy? Đằng lúc đó tiếng của ai đang vang lên ở phía sau, làm cho Hương giật mình, quay lại và suýt kêu lên khi thấy một người đứng khuất hơn nửa thân người sau bụi chuối. Ai đó? Hương vừa hỏi lại thì có tiếng reo lên: Hương hả con? Thì ra vừa đúng lúc ba của Thái, Hương mới thở phào: sao ba ra đây? Thì ba ra thăm mộ má con. Bây giờ Hương mới hoàn hồn, cô sẵn giọng: ba mà còn nhớ tới má nữa hay sao? Thôi ba đi về đi, má sẽ không chấp nhận sự có mặt của ba đâu. Má vừa mới về đây xong. Câu nói lơ lửng của Hương làm ông Thái giật mình: con nói ai về? Má, má vừa mới linh ứng về theo cái lời cầu xin của con. Ông Thái bước lại gần hơn và kêu lên: coi kìa, tránh ra. Út Hương thấy nóng ở chân, cô nhìn xuống đầu mộ thì hoảng hốt khi ở nơi đó cháy bùng lên dữ dội. Má, có phải má đã... Cô bước lùi ra thì vừa lúc đó ông Thái lấy một tàu lá chuối tươi của ai đó đốn còn vất ở nơi đó, đập mạnh vào đám lửa. Lửa chẳng những không tắt mà trái lại nó lại càng bùng lên dữ dội. Đây là khu nghĩa địa nên việc lửa cháy cũng không nguy hiểm gì. Tuy nhiên khi lửa trùm lên ngôi mộ của mẹ thì Út Hương hoảng hốt la lớn lên: cứu, ai cứu má tôi với? Ông Thái lúc đầu lắc đầu không dấu hiệu gì lo lắng, nhưng khi nghe con gái ông la lên thì ông cũng bắt đầu bắt hoảng. Vừa bước lui, ông quan sát xung quanh để tìm cách chữa cháy. Chợt nhìn thấy có ao nước gần đó, ông chạy ngay ra tìm vật múc nước. Tìm được một lúc chẳng thấy, ông cởi phăng chiếc áo đang mặc rồi nhúng vào trong nước, mang ngay tới định chụp lên ngôi mộ. Nhưng thật lạ, khi ông trở lại thì chẳng thấy đống lửa nào cả, mà ngôi mộ thì vẫn còn nguyên vẹn, chẳng có dấu hiệu gì là lửa vừa cháy. Còn Út Hương thì nó chẳng còn ở nơi đó nữa. Hương ơi, Hương đâu rồi? Ông kêu mấy tiếng mà chẳng nghe Hương đáp. Nhìn lại ngôi mộ, chợt ông Thái phát hiện ra có một vật bằng kim loại nằm ngay cái chỗ cắm nhang. Vật đó vừa đập vào mắt thì ông đã kêu lên: chiếc lắc bạc. Nhặt nó lên, ông nhìn vào mặt lắc, ông mới tái mặt. Mình đã liệm theo lúc chôn bà ấy rồi mà. Đúng là vật này chính tay ông Thái đã đeo vào tay của vợ lúc liệm xác bà vào trong quan tài và đã đem đi chôn. Vậy tại sao giờ đây nó lại ở đây? Ông thật sự bị dao động, tay ông cầm chiếc lắc mà run run, xích làm cho nó rơi xuống đất. Trên mặt lắc còn hiện rõ dòng chữ "đời đời bên nhau". Dòng chữ đó do chính tay của ông khắc, vốn thuở thiếu thời đã từng học nghề thợ bạc và tự tay khắc vào đó. Hôm sau khi khắc xong, Thái đã hẹn người con gái mà ông đang yêu say đắm ra nghĩa địa, nơi có hai ngôi mộ song thân của cô ấy, và cả hai đã quỳ xuống trước mộ với lời khấn đúng như câu mà Thái đã khắc vào trong tấm lắc: chúng con nguyện sẽ đời đời sống bên nhau. Nén hương thề hôm đó dường như cháy rất lâu, như muốn nói với họ rằng tình yêu của họ sẽ bền lâu mãi mãi. Vậy mà hôm nay ông Thái cầm chặt vật kỷ niệm trong tay, vừa quay bước đi chợt ông dừng ngay lại, đăm chiêu nhìn về hướng nhà mình. Cuối cùng chẳng hiểu sao, ông lặng lẽ quay lại trước đầu mộ, rồi dùng hòn đá đào một lỗ nhỏ kế chỗ cắm nhang và đặt cái chiếc lắc vào trong đó lấp đất lại. Bầu trời xung quanh lúc ấy đã tối đen, khu nghĩa địa chìm vào trong u tịch cố hữu. Ông Thái chợt rùng mình nên vội bước nhanh như là chạy trốn. Người đàn bà trẻ da dẻ xanh xao cùng với quần áo rách rưới tả tơi làm cho chị ta càng trông bệ rạc, nhất là dáng đứng gần như không vững, đã làm cho mụ Tâm phải động lòng. Mụ mới chau mày hỏi: chị nói chị từ đâu tới? Dạ em từ Cà Mau. Vậy chồng con ra sao mà ra nông nổi như thế này? Chị ta bật khóc sụt sùi: dạ xin bà đừng có hỏi. Mụ sẵn giọng: muốn được tôi mướn thì phải nói rõ thân thế của mình, chứ úp mở như vậy thì chắc là không được đâu. Chị nọ hoảng hốt: Xin bà chủ tha cho, đừng có đuổi tôi đi tội nghiệp. Thôi được rồi, tôi xin nói thật, chồng của tôi chẳng may qua đời vì cơn bạo bệnh, còn con nhỏ thì cũng đói và bệnh ngặt nên lần lượt nó chết hết rồi. Bây giờ còn có một mình tôi thân cô thế cô, tôi không có nơi nương tựa. Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Dạ tôi 32. Tuổi này thì cỡ tuổi của em gái tôi. Đừng xưng là như vậy, con cháu nghe nó tổn thọ. Thôi được rồi, tôi nhận chị vào đây làm, nhưng với một điều kiện. Chị ta mừng rỡ: dạ xin cảm ơn bà, miễn là làm được việc gì, có cơm ăn là được rồi, bất cứ điều kiện gì tôi cũng chịu hết. Mụ Tâm hạ thấp giọng: chẳng có khó khăn gì đâu, yêu cầu là từ nay trong nhà này chị chỉ làm theo đúng mệnh lệnh của tôi mà thôi. Tôi bảo làm gì thì phải làm theo đúng như lời của tôi, không được hỏi mà cũng không được làm theo bất cứ lời ai khác. Dạ chị có hứa như vậy hay không? Dạ được. Mụ Tâm lại nói cụ thể hơn: nè, trong cái nhà này ngoài hai vợ chồng tôi còn có hai đứa con gái con của dòng trước. Tụi nó không có ưa tôi, nhưng tôi thì thương tụi nó, cứ muốn lo cho mọi thứ tốt đẹp cho tụi nó. Vậy mà tụi nó vẫn gieo tiếng ác cho tôi. Bà ngừng nói lắng nghe động tĩnh rồi mới nói tiếp: nhiệm vụ chính yếu của chị là lo săn sóc giúp một người bệnh. Nói rõ hơn, người bệnh này mắc phải cái chứng nan y, phải sống tách biệt với mọi người và ở một nơi riêng. Vì vậy mỗi ngày chị chỉ đưa cơm nước, thuốc thang tới cho nó. Chỉ có vậy thôi, chị có làm được hay không? Dạ đâu có khó gì, tôi làm ngay. Được rồi, tôi cho chị một căn nhà nhỏ ở bên cái kho lúa đó, cứ ở luôn ở trong đó. Còn đây nữa, tôi cho chị mấy bộ quần áo để chị mặc cho nó sạch sẽ với người ta. Còn công việc thì chưa bắt đầu từ lúc này, đợi khi nào tôi sẽ báo thì chị phải làm. Dạ em cảm ơn. À mà chị thứ mấy tên là gì? Dạ em thứ tư, gọi em là Tư Thấm. Thôi được rồi. Đợi cho Tư Thấm đi ra, Mụ Tâm mới quay vào trong buồng ngủ rồi gọi khẽ: ra đi ông thầy. Một người đàn ông tuổi 50, ăn mặc giống như một thương nhân người Hoa, từ trong bước ra rồi lên tiếng: "Ở trong nãy giờ ngộ rung quá trời, lỡ cái thằng trầm nị nó dìa bất tử là ngộ chết liền á." Bộ Tam nhún vai: "Coi vậy mà nhát gan, thằng chả đi qua Phụng Hiệp sáng mai rồi. Cái hai con quỷ con á, thì nó cứ đi đám hỏi nhà bạn nó, tới chiều tối nó mới dìa, sợ gì. Nị nhốt ngọ trong phòng riêng, lỡ ai thấy thì tiêu đời ngộ. Bây giờ nói đi, ngộ phải làm cái gì?" Mụ ta giọng cợt nhã: "Làm gì thì như là đĩa chạm vôi vậy, từ từ đi rồi người ta nói." Mụ Thuận tay bẹo vào má lão thầy Tào và nũng nịu: "Thấy mà ghét, làm xong vụ người ta thì người ta sẽ thưởng cho xứng đáng." Lúc này lão Tào cũng không còn giữ ý tứ như lúc nãy, lão ta cũng nựng lại hai bên má của mụ Tâm rồi cất giọng tình tứ: "Hồi nãy nằm trên cái gối thầm lừng nước qua, đúng là của nị rồi, nức mũi luôn. Có muốn đêm nào cũng nằm như vậy hay không? Đồ quỷ, sao lại không muốn? Vậy thì nghe đây nè, nói cho tôi nghe coi, phải làm như thế nào để một người bình thường phải bị phát điên lên?" "Ai vậy?" Mụ Tâm quát mắt: "Lại hỏi lôi thôi, bây giờ còn muốn sở hữu người ta nữa hay không?" Lão ta cười hền hệt: "Muốn muốn chứ sao không, ngon quá mà. Vậy có làm được hay không?" "Nhưng mà ai vậy?" "Chứ cần biết là ai, ngộ muốn biết coi cái người ấy trẻ hay già. Trẻ thì làm khác, già thì mình làm khác, trai hay gái cũng khác nhau nữa mà." "Bao lâu thì có kết quả?" Lão thầy Tào nhẩm tính: "Làm nhanh thì được, nhưng sợ có người nghi, tốt nhất mình làm chậm chậm. Trước tiên làm cho nó bệnh nặng, sau đó cứ cho nó uống thuốc từ chút một, bệnh thông thường sẽ trở thành nan y." Mụ Tâm reo lên: "Hay quá, được lắm, vậy mình bắt tay ngay đi. Nhưng trước khi làm cái chuyện đó, phần của ngộ cũng phải làm nữa chứ." Rồi lão ta kéo mụ vào trong lòng. Vừa lúc ấy chợt có tiếng ai đó lên tiếng: "Dạ thưa bà chủ." Sự xuất hiện đột ngột của Tư Thắm làm cho cả hai giật mình. Mụ Tâm kịp đẩy lão Tào ra hơi lúng túng: Sao lại lên đây?" "Dạ em không có chìa khóa để mở cửa nên..." "Thôi được rồi, chị xuống dưới đi rồi chờ tôi." Mụ tỏ vẻ khó chịu sau khi đứng lên, nhưng cũng kịp dặn lại lão Tào: "Nè, ở đó mà chờ tôi." Vừa đi mụ vừa gắt lên với Thắm: "Từ nay khi chưa có lệnh tôi thì chưa được lên đây nghe chưa?" "Dạ." Mụ mở cửa nhà kho và dặn kỹ: "Buổi tối chị được ngủ ở đây, nhưng không có được đi ra ngoài. Ai trong nhà có hỏi thì nói là bà con với tôi, nghe chưa?" "Dạ." "Mà nè," trước khi trở lên nhà mụ còn nói thêm: "Trong nhà này không có ai tốt cả, cho nên tốt nhất chị gặp ai cũng như là giả câm giả điếc, để tránh phải đôi co với họ. Chị giả làm người câm điếc có được hay không?" Suy nghĩ rất nhanh, Tư Thắm gật đầu: "Dạ được, tốt lắm. Nếu chị mà làm tốt mọi điều tôi dặn thì mỗi tháng ngoài tiền lương tôi sẽ còn cho thêm." "Dạ, đã dặn rồi, chị chỉ gật đầu hay lắc đầu mà thôi." Tư Thắm thực hành và đạt yêu cầu, khiến mụ Tâm yên tâm. Mụ cũng không quên răn đe thêm: "Chuyện gì chị thấy lúc nãy thì hãy quên ngay đi, coi như là không nghe, không thấy, nghe chưa?" Lại một cái gật đầu: "Được lắm." Út Hương đang tiếp khách hàng thì bỗng kêu lên đau bụng. Cô cố gắng để không lộ ra, nhưng cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn, đến nỗi toàn thân nó xuất mồ hôi, đôi chân gần như không còn đứng vững được. Xuân vừa về tới đã hoảng hốt kêu to: "Ba ơi, con Út nó!" Ông Thái đang ở trong phòng riêng, vội mở cửa chạy ra và vừa kịp lúc đỡ đứa con gái Út đang té nằm sóng xoài dưới sàn nhà. Em bị sao vậy?" "Dạ, con vừa về tới thì đã thấy không biết là sao." Một người khách mới thuật lại: "Hồi nãy cô Út đang nói chuyện với chúng tôi về việc đặt cái đống ghe, thì tự nhiên cô kêu cô khát nước, rồi đi vào trong nhà cô uống nước. Lúc trở ra mới nói chuyện được có mấy câu à, thì cô ấy cô kêu đau bụng và nhanh chóng bị ngất đi. Hình như là bị nặng lắm đó." Việc cấp cứu cho Út Hương gặp khó, bởi sau đó Xuân nói riêng với ba: "Không chừng nó bị bệnh con gái." Xuân không muốn cho ba mình ở đó nên cố tình nói như vậy. Đến khi ông Thái ra ngoài rồi, cô mới kề sát tay em hỏi khẽ: Em bị sao vậy? Chẳng hiểu Hương nói gì, chỉ thấy sau đó Xuân hết sức lo lắng. Cô tức tốc đem em đi xuống xuồng, đưa ngay vào trong bệnh viện. Cho tới chiều hôm đó, Xuân mới trở về nhà một mình. Ông Thái lo lắng hỏi Xuân, Xuân chỉ đáp gọn: Nó còn nằm trong bệnh viện. Chỉ nói vậy thôi rồi cô bỏ đi vào phòng riêng, chẳng nói gì thêm với ai. Tới gần nửa đêm, ông Thái gõ cửa phòng con, nhưng gõ mãi chẳng thấy ai lên tiếng, khiến ông cảm thấy lo lắng. Ông thử xoay cái nắm chốt cửa thì trong phòng đã khóa. Bên trong tối đèn và im ắng. Khi được bật đèn lên thì ông Thái hốt hoảng khi thấy Xuân nằm vắt nửa người trên giường, nửa ở dưới đất. Xuân ơi! Ông bước tới càng hoảng hốt khi phát hiện con gái gần như chỉ còn thôi thớt. Ở miệng nó trào ra một cái nước bọt trăng trắng. Trời ơi! Sao vậy con? Ông bế sóc con mình lên thì nghe giọng mụ Tâm ở phía sau lưng: Có gì đâu phải hoảng như vậy, để tôi coi. Bà vào xem xét qua loa rồi bảo: Thì nó ăn uống bậy bạ gì đó, nó bị trúng thật, nhẹ thôi. Bà lấy trong túi ra một gói thuốc nhỏ và đầy tự tin: Bệnh này tôi bị hoài nên lúc nào cũng có sẵn thuốc ở đây. Rồi bà chủ động pha gói thuốc đưa tận miệng cho Xuân uống. Uống đi. Nhưng bất ngờ Xuân đưa tay gạt phăng một cái, chén thuốc văng tung tóe khắp nơi. Mụ Tâm được nước tru réo lên: Đó, ông thấy chưa, tôi tốt bụng cho nó uống thuốc mà nó làm như vậy đó. Ông Thái bất bình: Sao mà con hỗn hào vậy hả Xuân? Xuân trong cơn vật vã vẫn cố nói được một tiếng mất tiếng được: Bà ấy, bà giết người thì có. Rồi sau đó cô mê man đi. Mụ Tâm bực tức bỏ đi, để mặc cho ông Thái lo sốt vó. Ông chưa biết phải làm sao thì Chợt Tư Thắm xuất hiện đột ngột. Vừa nhìn thấy người phụ nữ lạ chẳng hiểu là ai, ông Thái mới sửng sốt, đôi mắt mở tròn mà chẳng thốt nên lời, và như một thân cây bị đổ ngã xuống đất. Bóng đèn dầu được đốt lên lúc nãy bỗng tắt phục, trả lại cái bóng tối lúc đầu. Một tiếng kêu rất khẽ, chẳng biết là của ai. Có một bóng người hình như bê trên tay một vật gì đó khá nặng rời khỏi phòng. Mụ Tâm bực bội ra mặt khi nhìn thấy ông Thái nằm im trên giường, giọng mụ cay độc: Nhìn cái mặt hãm tài của ông đúng là làm ăn không có được. Bây giờ chịu uống thuốc rồi dậy mà lo làm ăn, hay vẫn còn nằm y, muốn nằm ở đây mà báo cô hay sao? Mặc cho mụ ta đây nghĩ, ông Thái cứ nằm thêm thiếp, chốc chốc ông lại kêu lên một tiếng rồi lại chới với, như là muốn ôm ai đó ở trong không khí. Việc này đã lặp đi lặp lại mấy giờ đồng hồ, làm cho mụ Tâm đã mất kiên nhẫn. Mụ lắc đầu rồi bỏ đi ra ngoài và đi thẳng xuống bến sông. Nơi đó có một chiếc ghe mua kính đậu neo, đã từ mấy ngày nay mụ mới gọi to: Ông lên đây đi, tới chuyện rồi đó. Người ló mặt ra khỏi mua ghe chính là lão thầy Tàu A Sầu. Vừa thấy mụ, lão hỏi ngay: Thằng Chả có ở nhà không? Mụ gắt lên: Báo lên đây lẹ đi, còn hỏi lôi thôi. Lão thầy Tàu vừa lên đến thì mụ đã nói ngay mà không cần giữ ý tứ: Cái thằng già đang bệnh á, kỳ lắm. Nhân dịp này á, ông hốt cho Chả một thang để cho nó đi theo ông bà luôn đi. Lão A Sầu dè dặt: Chà, bị bệnh gì? Nói cho nghe coi. Bệnh tà hay sao đó? Cái gì, thiệt không? Mụ Tâm bực bội: Ở đây mà hỏi lôi thôi, vô nhà đi coi thì biết. Lão A Sầu vẫn ngán ngại nên phải đợi mụ Tâm dục đến lần thứ ba mới chậm bước đi vào nhà. Đưa tay bắt mạch mà lão Sầu cứ lắm lét nhìn ông Thái. Khi khám xong, lão ta cũng chỉ dám hỏi rất khẽ với mụ Tâm: Ông ta đâu có bệnh gì. Mụ ta kêu lên: Tôi biết ngay mà, Chả bị bệnh tà. Sau khi hỏi kỹ và khám lại một lần nữa, cuối cùng lão Sầu cũng nói: Cũng dám bị tà ma nhập, mà vụ này thì ngộ trị không có được. Mụ Tâm nhéo cho lão một cái đau điếng, đồng thời kề tai lão rít lên: Ngu há đi, ai biểu nị trị bệnh, cứ hốt cho nó một thang thuốc gì đó cho nó chết lẹ lên đi. Nhưng mà sợ lão nói thêm lôi thôi, mụ lại kéo lão ra ngoài rồi tiết lộ thêm: Đây là cái dịp may trời cho chúng ta rồi đó, Lão già tự nhiên lăn đùng ra mê man, còn hai đứa kia cũng chẳng hiểu sao cũng ngã bệnh trước sau, và bỗng dưng tụi nó biến đi đâu mất hết từ hôm qua đến bây giờ. Lão A Sầu ngạc nhiên: "Thuốc tôi đưa bà cho tụi nó uống chưa?" Mụ lắc đầu: "Lạ là ở chỗ đó đó, tôi chỉ cho tụi nó uống có một lần thuốc, nhưng cả hai đều ngã bệnh nặng mà hơi lạ. Nhưng mà không sao, trời đã giúp ta, sẵn dịp ta dứt dây luôn cái thằng già này, vậy là xong, cái cơn ngươi này coi như nằm trong tay của chúng ta rồi." Lão A Sầu vẫn đăm chiêu, nhưng hình như không muốn mụ đàn bà độc ác đó phật ý, nên cứ chỉ lẳng lặng đứng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu lấy đệ. Đợi cho mụ ta nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, lão Sầu một mình trở xuống ghe. Vốn ở một mình trên chiếc ghe đủ tiện nghi do chính tay mụ ta mua sắm và xếp đặt, nên khi vừa mở cửa mua ra, nhìn thấy một người phụ nữ ngồi sẵn ở trong ghe. Mặt nhìn sau ra sau lái thì lão cứ ngỡ là mụ ấy. "Ủa, sao nị xuống đây nhanh vậy?" Lão tưởng đó là mụ Tâm, nhưng khi người ấy quay lại thì lão điếng hồn hoảng hốt: Bà la!" Trước mặt lão ta lúc ấy là một người đàn bà mà gương mặt xanh tái, đầu tóc rối bời, chẳng khác gì là một thây ma từ dưới mồ vừa mới hiện về. "Cứu, cứu!" Lão định kêu cứu, nhưng chưa phát ra thành câu đã phải tắt ngang, bởi con người như quỷ ma đó đang từ từ nhích lại gần hơn. Chiếc ghe lắc mạnh như có ai làm cho nó chao đảo. "Đừng đừng!" Lão tưởng chừng như bị bóp cổ làm cho khó thở, và hai chân như bị đóng chặt xuống dưới mặt sàn ghe, cho đến khi người ấy lết đến sát bên và đưa tay chụp vào vai của lão thì A Sầu mới như là một cái xác không hồn, cứ ngồi trơ ra đó, mà hồn phách thì bay đi từ lúc nào. Trong mơ hồ, lão nghe văng vẳng một câu nói như từ cõi âm ti: "Làm ác thì gặp ác, gieo gió thì gặt bão, hãy dừng tay lại trước khi chưa quá muộn." Đúng là những lời đó nhắm vào lão ta, bởi dưới ghe này ngoài lão và người phụ nữ quái dị kia thì chẳng có ai khác. Tiếng nói lại cất lên: "Hãy chuộc lỗi bằng hành động nhân từ, đó mới là cái tâm của một thầy thuốc. Hãy nhớ lấy, ông còn có ba đứa con, hãy còn nhỏ lắm, chúng nó sẽ lãnh hậu quả của cha nó đó, nhớ lấy." Lời nói là nhỏ dần rồi xa xôi, cùng lúc với việc người phụ nữ đó di chuyển về phía sau ghe và sau đó biến mất. Mãi đến buổi chiều, khi mụ Tâm đứng ở trên bờ gọi giật ngược: "Ông thầy ơi, ông đâu rồi?" thì dưới ghe lão A Sầu mới giật mình bật dậy và kinh hoàng: Bớ người ta!" Lão ta chợt nhìn lên bờ và nhận ra người đang gọi mình chính là cái xác đội mồ. Lão thét lên: Đừng hại tôi, tôi sẽ nghe lời mà." Lão vừa gào vừa chắp tay lại như tế sao. Mụ Tâm phải phát hoảng: Ông làm sao vậy hả ông A Sầu? Tha cho tôi đi, tôi lại bà, tôi sẽ không làm ác nữa đâu, tôi lại bà." Lão ta không dám nhìn mặt mụ Tâm, bởi lúc ấy mụ ta là hiện thân của một hồn ma đang đội mồ. Mụ Tâm quýnh lên, giục mọi người phải nhảy xuống ghe cùng khống chế cái ông lão thầy Tàu. Khi có người chạm vào thân thể thì bỗng dưng lão A Sầu lại mềm nhũn ra như một cái xác chết. Sao kỳ vậy? Mụ Tâm chỉ biết đứng nhìn, chờ, chứ còn biết làm gì hơn. Bởi người cứu chữa trị bệnh ở đây là lão Sầu, mà giờ đây lão như thế này thì... Cũng may một lát sau có mấy người xuống ghe giúp lão đã bước lên và nói: "Lão ấy không có sao đâu, có lẽ là do gặp ác mộng gì đó." Mụ Tâm không tin mới lẩm bẩm: "Chưa có ngủ sao lại gặp ác mộng?" Tuy nhiên biết chẳng làm gì khác hơn, nên mụ đành để mặc lão ở đó. Vừa nửa đêm hôm đó, có người trông thấy lão thầy Tàu một mình chèo ghe lui ra khỏi bến. Lão đi đâu mất thì chỉ có lão mà biết. Câu nói của chị Tư Thắm làm cho mụ Tâm giật mình. "Chị nói sao? Tụi nó đều ở trong nhà kho mà." Tư Thắm hạ thấp giọng: "Dạ đúng, chính tôi đã đem con Út Hương từ bệnh viện về và đã cõng con Xuân nó đi vô trong đó. Tôi làm theo đúng ý của bà muốn mà." Quả bất ngờ trước kết quả ngoài ý muốn, nên mụ ta ôm chầm lấy người giúp việc: "Thật không ngờ chị sáng ý như vậy, Mà nè, tụi nó bệnh ra làm sao? Bà khỏi phải lo, hình như là ít trời hay sao đó, nên cả hai con nhỏ đó đều đau đúng một thứ bệnh. Khi nó đau bụng dữ dội thì lúc đó, đầu nó lại nhức như búa bổ. Có phải là bà đã cho tụi nó uống cái thứ gì đó phải không? Mụ lắc đầu, chưa. Vậy có thuốc bao trong giấy hồng đơn là thuốc gì? Mụ Tâm giật mình, thuốc đó chị thấy ở đâu? Từ Thấm thản nhiên nói, thì tôi dọn dẹp phòng bà, tôi thấy nó để trên kệ tủ á. Tôi thấy ghi chữ bên ngoài là trị bệnh đau bụng, nên bữa hai con nhỏ nó bị đau á, tôi đã... Chị cho chúng nó uống rồi à? Tư Thấm gật đầu, thì đúng rồi, chắc là thuốc của ông thầy Tào hốt chứ gì. Lúc này Mụ Tâm không còn giấu nữa, thì đúng là thuốc của lão thầy Tào làm. Lão ta đó là một thầy thuốc đại tài, chuyên trị phá thai và đầu độc người ta. Tôi nhờ lão làm cho một cái loại thuốc, nhưng chưa có ý hại liền tụi nó một lần, mà chỉ nhầm cho tụi nó uống một ngày một chút ít, để cho chúng không có được khỏe mạnh. Và nhờ vậy mà không có chống đối hỗn hào với tôi mà thôi. Và để... Mụ ta không tiện nói ra hết, nhưng không ngờ Tư Thấm lại nói tiếp. Đến lúc nào đó thì sẽ loại trừ hẳn hai tụi nó. Như vậy bà sẽ là người chiếm trọn cái cơ ngơi này. Giật mình bởi câu nói thấu ruột gan của Tư Thấm, Mụ Tâm lúng túng thấy rõ. Chuyện đó thì... Tư Thấm trấn an. Nè bà đừng có ngại, tôi cũng không thích làm con mà trái ngược ngỗ nghịch như hai cái con nhỏ đó đâu. Do vậy tôi tình nguyện giúp cho bà làm cái việc này. Mụ Tâm không tin vào thính giác của mình. Chị nói thiệt? Thì bằng cớ là tôi đã tự động cho tụi nó uống cái thang thuốc có độc dược và cách ly chúng nó một cách gọn ghẽ, chẳng còn ai hay biết. Nếu có thể, Mụ Tâm đã sụp xuống lạy người phụ nữ mà mụ cho là quá tốt bụng này, nhưng mụ đã xuống giọng. Thôi thì tôi kết cỏ, tôi ngậm dành đội ơn chị lắm. Chị là cứu tinh của tôi. Để rồi khi xong công việc này, tôi sẽ dành một phần gia tài này tôi chia cho chị. Tôi hứa danh dự với chị đó. Từ Thấm vẫn bình tĩnh. Tôi thích ai là tôi giúp mà thôi, không hề nghĩ tới lợi lộc riêng. Thôi được rồi, từ nay cứ như ý của bà. Hãy để hai con nhỏ đó tôi lo cho. Mỗi ngày tôi sẽ cho chúng nó ăn cầm chừng để nó duy trì sự sống. Bên cạnh đó, mấy cái thứ thuốc còn lại bà cứ đưa hết đây cho tôi. Từ từ tôi sẽ cho chúng nó uống hết. Để đến một ngày nào đó chúng nó phát điên, phát khùng thật sự, giống như những người mà bị tâm thần. Như vậy thì chẳng còn ai nghi ngờ. Trong lúc đó, với tư cách là kế mẫu, bà vẫn được tiếng là không bỏ rơi con chồng trong lúc nó bệnh hoạn, mà lại còn danh chính ngôn thuận trực tiếp cai quản sản nghiệp này. Bà còn điều gì dặn nữa không? Tôi sẽ sẵn sàng tôi làm hết. Mụ Tâm nhất thời quá sung sướng nên cứ nắm tay ân nhân lắc lắc nhiều lần mà lặp đi lặp lại. Chị quá là chị em ruột của tôi á, chị sẽ cùng tôi hưởng mọi thứ mà tôi có được. Trong cơn hứng khởi tột cùng đó, mụ mới nói thêm. Từ giờ chị coi tôi như là em ruột của chị đi, thay mặt tôi đứng ra cai quản cái xưởng đóng ghe này. Chị biết làm sổ sách, thu chi tiền bạc gì đó thì cứ làm giúp luôn cho tôi đi. Chị báo cáo lại cho mình tôi biết mà thôi, khỏi cần. Một lần nữa Từ Thấm hiểu ý mụ ta. Ông chủ bệnh như vậy khó lòng tỉnh táo trong một sớm một chiều được, nên ngoài bà ra thì có ai xen vô mọi việc trong nhà này. Thôi được rồi, nếu bà tin tưởng thì tôi giúp bà luôn. Nhưng sau đó thì chị ta lại hạ thấp giọng với một vẻ nghiêm trọng. Nè, tôi thấy bệnh ông chủ như không có bình thường chút nào. Tôi không hiểu sao cứ chút chút ông ta lại kêu la lên như là sợ hãi cái gì đó, như là đang bị ai đe dọa vậy. Bà có biết mỗi lần hốt hoảng ông chủ hay kêu là bảy thoa, mà bảy thoa là ai vậy? Mụ Tâm có vẻ mất bình tĩnh. Bảy Thoa đó là vợ trước của ông ta đó. Ủa, bà ấy đâu rồi? Chết rồi. Từ Thấm có vẻ quan tâm. Chết rồi sao ông kêu tên hoài vậy? Không lẽ... Chị ta ngừng lại, đưa mắt nhìn sang mụ chủ rồi mới tiếp. Không lẽ ông sợ hồn ma? Bị chạm vào điểm yếu của mình, mụ Tâm mới lắp bắp. Mà, có ma không vậy? Thì tôi chỉ nghĩ và nói vậy chứ làm sao biết có hay không. Mà bà chủ có biết mặt bà vợ trước của ông chủ hay không? Có, một lần. Hồi đó khi ông Thái mê tôi, theo ở với tôi ở trên Cần Thơ, thì có một lần bà ta tới đánh ghen. Đây nè, cái thẹo này là tang chứng của mụ ta để lại trên người của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn mang hận nè. Vừa nói mụ ta vừa vạch áo bày ra một cái vết thẹo dài ở trên bả vai. Ủa, bà ta chém bà? Mụ Tâm gằn từng tiếng. Bị bất ngờ nên mới để mụ ấy lấy thẹo, chứ bình thường thì dễ gì. Mà cũng không phải mụ ta toại ý hoàn toàn đâu. Lần đó tôi cũng trả miếng đích đắng bằng cách tôi đạp vào muỗng dưới của mụ ta, cho đến khi xuất huyết sản hậu thì mới thôi. Những lời kể sau của mụ đầy vẻ hả hê đắc thắng. Chợt Tư Thấm thêm vào: chắc do những cú đánh đạp đó nên bà ấy về rồi bà bị bệnh hậu luôn. Mà do bà ấy mới sinh cái con út được có mấy tháng, có phải không bà? Ờ thì đúng rồi. Nhưng mà sao chị biết? Tư Thấm đáp đêm: thì tôi đoán vậy thôi. Chị đoán đúng đó. Bị cái trận đó rồi đó hả? Về là mụ ta nằm bệnh kéo dài cho đến lúc mà chết luôn. Tư Thấm chép miệng: như vậy so với cái vết thương trên vai của bà thì người kia bị nặng hơn, đem cả mạng sống ra mà đánh đổi cơ mà. Ờ. Mụ Tâm chừng như muốn nói gì thêm, nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Mụ liếc nhanh sang Tư Thấm rồi im lặng. Ông Thái lại nơ mơ nhận ra có một người đứng ngay trước mặt mình. Ông cố ngồi dậy, nhưng có lẽ do đã nằm im suốt mấy ngày liền nên sau mấy lần ráng sức ông đều thất bại. Bà. Ông gọi người đứng trước mặt, đồng thời đưa tay ra như cầu cứu. Tuy nhiên người kia vẫn đứng yên, quay mặt đi nơi khác. Đỡ tôi dậy. Cố lắm ông Thái mới nói được mấy tiếng, nhưng mặc cho ông ta nói, người trước mặt vẫn đứng im như chẳng hề nghe thấy. Đã cố gắng quá sức nên ông Thái ngã sang một bên, hơi thở đứt đoạn. Ông dường như tuyệt vọng với mong muốn là sẽ thoát ra cái cơn mê kéo dài. Chợt từ phía người phụ nữ phát ra như một mệnh lệnh: theo tôi. Lúc này chẳng hiểu do sức lực siêu nhiên nào thúc đẩy, ông Thái vụt đứng dậy và bước theo hai người đàn bà. Họ đi khá nhanh về phía khu vực nhà kho. Tới nơi vẫn không quay lại, người phụ nữ mới lên tiếng: vô trong đi. Ông Thái như người vô thức bước qua cánh cửa hé mở. Bên trong tối đen, nhưng là nhà kho do chính ông xây nên ông bước đi mà không cần dò dẫm, cho đến khi chân ông chạm một vật gì đó suýt ngã. Ai vậy? Nghe giọng nói quen quen, ông Thái tỉnh lại ngay và kêu lên: Út Hương. Có hai người hỏi cùng một lúc. Ba đó hả? Xuân hả? Có tiếng lọc cọc bên ngoài, cửa đã bị khóa. Ông Thái hơi hoảng: sao họ nhốt ba con mình ở đây? Tụi con không biết. Thì ra cả ba cha con đều bị nhốt chung một phòng. Ông Thái lo lắng: mà kho này đã bỏ hoang lâu rồi, vừa hẹp lại thiếu tiện nghi, vậy tụi con làm sao mà sống? Giọng Út Hương: thật sự là ba không biết tụi con bị nhốt ở đây hay sao? Giọng ông Thái gay gắt: bộ con nghĩ ba làm chuyện này hả? Xuân chen vô: còn nghi ngờ gì nữa, chính cái con mụ độc ác đó đã làm chứ ai. Mà cả ba nữa, coi chừng có ngày. Ông Thái hơi hoảng: tụi con bị làm sao vậy? Hôm nay thấy hai đứa đi vắng, ba hỏi thì bà ấy nói tụi con đi về bên ngoại, bà tính bữa nào sẽ ghé qua bên đó thăm. Xuân từ tốn hơn, cô thuật lại chuyện và kết luận: tụi con trước sau bị nhốt vào đây từ hơn nửa tháng nay, tuy ngày nào cũng có một người đưa cơm cho ăn, rồi còn xách nước cho tụi con tắm rửa, nhưng tuyệt đối không thấy được ở bên ngoài. Con Hương lớn giọng nên cứ kêu la hoài để mong có người đến cứu, nhưng tất cả đều vô hiệu. Ông Thái thở dài: nhà kho này trước ba làm để chứa dầu nên cách xa nhà mình tới 200 thước, mà quanh đây cả nửa cây số lại không có nhà ai ở, nên hai con cứ la tới khang cổ đi nữa cũng chẳng có ai mà nghe. Bây giờ mình làm sao đây ba? Để ba tìm cách. Nhưng mà nè, Con nói mỗi bữa có một người mang cơm tới, mà người đó là ai vậy? Tiếng của con Hương: có lần con nhìn qua khe cửa, chắc đó là một người phụ nữ. Bà ta rất là lạ, hồi nào tới giờ chưa từng ở nhà của mình. Ông Thái lẩm bẩm: con Tư Thắm, em họ của bà. Út Hương chua chát: đó, bà thấy chưa, con mụ đó đã lộ rõ ý đồ chiếm đoạt cái nghiệp sản này mà. Mụ ta hại hai chúng con, rồi sẽ tới lượt của ba. Và cuối cùng sẽ chỉ còn là thân nhân họ hàng của mụ ở cái nhà này mà thôi. Giọng ông Thái trùng xuống: bây giờ thì ba đã thấy, nhưng dẫu sao thì... Lời ông chưa dứt thì ông nghe tiếng động bên ngoài, và nghe qua cái khe cửa hở, tầm mắt ông nhìn được một khuôn mặt. Mà hình ảnh ấy vừa hiện ra là ông đã trợn mắt lắp bắp: má, má tụi con, má, Thoa. Hương và Xuân cùng bật dậy. Cùng một lúc họ chạy luôn ra cửa nhìn qua khe, nhưng lại thất vọng: có ai đâu hả ba? Ông Thái quả quyết: đây là lần thứ hai ba thấy má tụi con. Bữa trước cũng chính vì nhìn thấy bà nên ba mới bị mê sẵn mấy ngày liền. Đúng là má các con đã về. Đúng rồi. Giọng ông càng lúc càng run, sự sợ hãi làm cho ông đứng không vững. Ông phải dựa lưng vào trong vách rồi ngồi xuống. Xuân trấn an: nếu má có hiện về thì cũng đâu có sao đâu ba. Má thương tụi con lắm nên mới như vậy đó. Út Hương ăn nói bổ vả nên không kịp giữ lời: chắc là lúc trước ba có làm gì quấy nên mới sợ má báo thù phải không ba? Hương, em không có được. Xuân vừa la em vừa bước tới cạnh bên ba để an ủi: hôm qua đó tụi con cũng thường xuyên kim bao thấy má. Má hiền như lúc còn sống, lúc chết đó, lẽ nào má lại hại ai sao ba? Nhất là với ba, nếu giờ đây ba không còn gì với mụ Tâm đó, thì má đâu có xử tệ. Út Hương vẫn còn ấm ức nhưng cô cũng đổi giọng: hôm ở ngoài nghĩa địa như ba thấy rồi đó, hồn má con linh thiêng lắm. Má đã hiện về báo ứng cho con. Vài bữa con bị nạn là do uống thuốc của mụ đó, thì chắc chắn là sự giúp đỡ của má, nên vào lúc nửa đêm con mới tự động chạy ra khỏi bệnh viện và biết đường xuống cái chiếc xuồng đợi sẵn ở bến, và về được nhà một cách an toàn. Người chèo thuyền bữa đó không cho con thấy mặt, nhưng sau này con nghĩ chắc là má. Bà không có nói một lời nào, nhưng lúc đưa con vào trong nhà kho này á, bà đã ra dấu biểu con á, không để cho ai được thấy, rồi bà bỏ đi. Ông Thái bỗng ngã ra sân, làm cho Xuân hoảng hốt: ba bị sao rồi Út Hương? Hai chị em cuống cuồng, Xuân còn biết đưa tay lên sờ mũi ba, cô mừng rỡ: ba còn thở. Mụ Tâm khá lo lắng nói với Tư Thắm: không biết lão nhà đi đâu nữa, chị đoán ra được không? Tư Thắm khẽ lắc đầu: lúc tôi đem cơm vô đây thì đã không còn thấy ông chủ ở đây. Hỏi mấy người ngoài trại đóng ghe, họ bảo cũng không biết. Mụ Tâm hoảng hốt la lớn: sao lại hỏi? Tôi đã bảo chị là phải giả câm giả điếc cơ mà. Tư Thắm hạ thấp giọng: bà chủ tin đi, tôi là nhà quê, nhưng tôi cũng đâu có khờ đến như vậy. Tôi chỉ hỏi bằng cách tôi ra dấu mà thôi. Mụ trầm ngâm một lúc: ông ta đang bị bệnh tà ma, có thể đi được hay sao? Hay là có khi nào... Tư Thắm hỏi dò: bà chủ muốn nói gì? Tôi nghi ông này bị ma ám. Mà hồn ma ở đây có thể là cái mụ vợ trước của ông ta. Bà vợ trước tức là bà Bảy Thoa. Nhưng sao bà chủ lại nghĩ như vậy? Giọng Mụ Tâm có vẻ mất tự nhiên. Chuyện này tôi cũng không muốn giấu. Hồi trước chính ông ấy nói với tôi là không muốn để bà ấy sống, nên lúc bà ta bị bệnh ông ấy để mặc cho mà đến chết. Tư Thắm xúc động: sao ông chủ lại làm như vậy? Còn bà, phải chăng lúc ấy bà cũng đồng tình? Mụ Tâm nhìn nhanh vào mắt của người chị làm, tự dưng bà rùng mình. Có lẽ câu hỏi đã chạm đúng tâm can của mụ. Bà chủ, bà có làm sao không? Sao sắc mặt bà xanh như vậy? Chắc là bà bị bệnh rồi, để em... Đưa tay ra hiệu là không có việc gì. Nhưng khi vừa quay đi định bước thì mụ ta lại lảo đảo. Tư Thắm mới kêu lên: bà chủ, bà nằm nghỉ ở đây đi đã. Mặc cho lời can ngăn, mụ Tâm cứ lảo đảo mà bước đi. Chẳng biết vô tình hay cố ý, mụ cứ hướng về cái khu đất trồng đầy cỏ dại, đó là khu nghĩa địa. Từ Thắm chỉ đứng nhìn theo mà không có phản ứng gì. Khoảng 20 phút sau, Mụ Tâm đã bước thẳng vô khu nghĩa địa. Mồ mã dày đặc, phần nhiều là mộ cũ đắp đất, thỉnh thoảng mới có vài cây cái xây gạch, có mộ bia. Chưa từng đặt chân đến đây lần nào, cũng chưa từng biết mộ mã của ngôi mộ mã của Bảy Thoa. Nhưng chẳng hiểu sao Mụ Tâm lại hướng rất đúng cái ngôi mộ mà mộ bia có đề chữ Ngô Kim Thoa. Mụ lại dừng lại và trước mặt mụ là bộ quần áo của ai đó vất lung tung trên đầu mộ. Cúi nhìn xuống, mụ kêu lên khẽ: "Quần áo của ông Thái, chẳng hiểu sao nguyên bộ quần áo của ông ta lại nằm ở trên đây, phải chăng?" Một lần nữa Mụ Tâm lại cảm thấy lạnh cả sống lưng và mồ hôi chẳng hiểu sao lại cứ chảy ướt đẫm cả người. Rồi một cơn lạnh đột ngột làm cho mụ ta ngã quỵ ngay trước đầu mộ. Tư thế quỵ xuống vô tình lại giống như là đang quỳ gối. Có một nén nhang ai đã cắm sẵn nhưng chưa có đốt, chợt nó bùng cháy lên như có ai vừa châm lửa vào. Mụ Tâm không còn bình tĩnh nữa, mụ lùi lại. Nhưng lần này mọi sức lực của mụ đã tiêu tan hết, kể cả muốn kêu lên lúc này mụ cũng không làm sao được. Khói nhang phà lên mặt, mụ hít cả khói vào. Mùi thơm của nhang như có mê dược, làm cho thần trí của Mụ Tâm càng lâng lâng mơ hồ. Trong ảo giác, chợt mụ nghe có tiếng ai dục: "Nhang cháy lên rồi, thề đi. Hãy thề là lo cho con tao đàng hoàng. Nếu mày làm trái lời thì sẽ tán mạng ngay tại cái chỗ này." Mụ Tâm còn đang lưỡng lự thì ai đó lại dục lần nữa: "Thề nhanh lên hay là muốn đi xuống mộ?" Hình như có ai đó vô hình đang đưa tay kéo mụ đi xuống dưới mộ. Trong cơn sợ hãi tột cùng, Mụ Tâm nói không trọn lời: Tôi làm, tôi hứa, tôi sẽ thề đi." Tay mụ ta chụp lấy cái nén nhang đang cháy, chắp lại rồi xá lên xá xuống, đúng như là lời dạy vừa rồi. Cuối cùng mụ ta còn nói thêm: "Chị ơi, chị Kim Thoa hãy tha mạng cho em. Trước đây do em ngu ngốc, ích kỷ nên em đã xúc phạm đến chị, gây ra cái chết của chị. Nay em hối lỗi, em nguyện sẽ thay chị mà lo cho mấy đứa con của chị, rồi lo cho anh Thái nữa." Mụ còn muốn nói nữa, nhưng chợt nén nhang trong tay vụt bắn ra xa như những cây pháo thăng thiên. Lửa ở đầu nhang lóe sáng như pháo bông và bay xa đến nơi hàng trăm thước, rớt xuống một bờ sông cách nghĩa địa khá xa. Ở đó có một chiếc ghe mui đang đậu. Bỗng lửa từ cây nhang rơi xuống bắt vào che mui, làm thành một đám cháy dữ dội. Mụ Tâm đờ đẫn nhìn theo, đến khi mụ tưởng chừng như mình hoa cả mắt. Bỗng từ trên chiếc ghe đang cháy, bóng của ông thầy Tào A Sầu đang hoảng loạn nhảy từ trên ghe xuống sông. "Ủa, sao lại ta lại ở nơi đây?" Nửa muốn chạy xuống chỗ đó để cứu lão A Sầu, nhưng phần do sợ nên Mụ Tâm đành đứng ở nơi đó mà nhìn cảnh thuyền cháy dữ dội, rồi cuối cùng lại chìm liễm xuống sông. Ngày hôm sau, người ta vớt được xác của lão thầy thuốc A Sầu. Người vớt xác là chính là Tư Thắm. Chị ta đặt xác lên bờ rồi chạy đi tìm riêng Mụ Tâm rồi thông báo: "Lão thầy Tào chết rồi, bà chủ đã biết chưa?" Mụ Tâm đang còn mê ngủ, nghe báo thì chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nói một cách từ tốn: "Tôi không quen biết cái ông thầy nào hết á, mau xô xác lão ta xuống sông đi, tôi mệt lắm rồi." Mụ lại quay mặt vào trong vách như muốn ngủ tiếp. Thấy vậy, Tư Thắm không nói gì thêm, lặng lẽ quay ra hướng bờ sông. Lát sau nhiều người qua lại trên cái đoạn sông đó bắt gặp một cái xác người nổi lên trong tư thế đứng thẳng ở dưới nước, nửa thân người nhô lên trên mặt nước như là cố vẫy tay để cầu cứu. Vài người biết mặt xác chết khi đi ngang qua đã lên tiếng: "À, đây là cái ông thầy thuốc, chẳng hiểu sao lại chết lạ như vậy." Trong lúc đó ở trại ghe Thái Bình bỗng nhốn nháo không khí của một ngày đại tiệc. Những thầy thợ của xưởng ghe bàn tán với nhau: "Có lẽ đây là tiệc mừng chủ nhân mới của xưởng." "Ai vậy?" "Thì bà chủ Tâm chứ ai vô đây." "Ông Thái còn đó, hai cô Xuân Hương cũng còn đây, làm sao mà có chuyện đổi chủ đột ngột như thế?" Thế như vậy bữa nay mình làm tiệc gì đây? Nhiều lời bàn tán, kể cả đoán già đoán non, nhưng chung quy vẫn không ai biết chắc là tiệc gì. Nhưng chủ trì đại tiệc đúng là Mụ Tâm. Kể từ hôm đó trở về nghĩa địa cho đến nay, bỗng bà ta thay đổi hẳn tính tình, ăn nói thì nhẹ nhàng hơn, biết điều hơn, và đặc biệt là đối đãi hết sức dịu dàng với ông Thái và hai đứa cô con gái. Buổi chiều khi được Tư Thắm thả ba cha con từ nhà kho, chính Úc Hương đã không tin, cô đã quát lên: "Cái con Mụ độc ác này giờ còn muốn giở trò gì nữa đây?" Mụ Tâm không chút bực bội, trái lại còn rất dịu dàng khi nói với ông Thái: "Tôi xin lỗi ông với hai đứa con, bấy lâu nay tôi có lỗi, tôi đã đối xử không phải, thậm chí tôi còn ý đồ xấu nữa. Nay trước mặt ông và hai con, tôi dập đầu tạ lỗi, tôi hứa từ nay tôi không xí vào chuyện nhà của ông và con Xuân với con Hương, muốn biểu gì thì tôi nghe hết, nếu không cho tôi ở thì tôi dọn về bên nhà." Mụ ta nói xong thì quỳ ngay trước mặt ba cha con, làm cho họ ngạc nhiên quá đỗi. Xuân vốn chần chất, cô mới lên tiếng nói ngay: "Dì làm quá, đừng có làm như vậy, đứng dậy lên đi, rồi đừng để tụi con phải tổn thọ." Nhưng Úc Hương thì vẫn chưa tin, cô mới chăm chọc: "Chắc là bà ta đang nằm mơ đó thôi, hay là uống lộn thuốc của ông thầy Tào rồi." Ông Thái nhẹ nhàng chen vô: "Đừng vậy mà con, bà đó đã biết lỗi thì thôi đi, mình chẳng có truy cứu làm gì. Bây giờ ý các con ra sao, để bà ở lại hay là..." Úc Hương nói ngay: "Không ai có quyền ở trong này hết, ngoại trừ chúng con." Giọng Mụ Tâm vẫn từ tốn: "Tôi cũng không dám đòi hỏi gì, tôi sẽ đi khỏi nơi đây ngay, nhưng trước khi đi tôi xin một ân huệ cuối cùng." "Dì muốn làm gì?" "Tôi xin ông và hai đứa con cho tôi làm một mâm cơm cúng bà chị lớn." Ông Thái ngạc nhiên: "Bà nói cúng ai?" "Dạ chị Kim Thoa." Không tin vào tai mình, ông Thái mới hỏi lại: "Bà nói đúng như vậy?" Mụ ta rất chân thật: "Tôi nói ra bằng cả tấm lòng. Chỉ vì tối qua tôi nằm mơ thấy chị ấy về, nói mình bị lạnh và đói, tôi có hứa với chị." Xuân quá tò mò mới hỏi dồn: Dì nói má con về gặp gì à?" Mụ Tâm giấu không kể chuyện ngoài nghĩa địa, mà chỉ nói thêm: "Đây là tấm lòng của tôi. Tôi nghĩ chắc ông cũng không hẹp hòi, bởi ngay chiều nay là tôi về bên nhà tôi rồi." Úc Hương bắt đầu chú ý đến thái độ có vẻ thành khẩn của mụ, chợt nhớ lại chuyện hôm nghĩa địa nên thầm nghĩ: "Đúng là do má hiển lên rồi, có thể là má đã làm cho mụ ta hối cải." Tuy nghĩ vậy nhưng trong nhất thời Hương cũng chưa có thể làm lành với cái mụ đàn bà, mà từ bao giờ cô đã có nhiều cái ác cảm. Hương bỏ đi về phòng riêng. Bữa tiệc lớn được tổ chức, khách mời được biết đây là lễ cúng vong cho Bảy Thoa, vợ chủ trại ghe Thái Bình. Bàn lễ được đặt ngay trước sân rộng, ra dự thì chỉ có ông Thái, Xuân và Úc Hương. Thì kêu mệt không chịu ra, chỉ có Xuân là biết em mình không ra lễ, nhưng vẫn đốt nhang ngồi cầu khấn mẹ ở trong phòng. Chẳng hiểu ai dạy cho mụ Tâm bày lễ vật và nghi thức thật là chu đáo và rất đúng bài bản. Khi khách khứa đông đủ, mụ ta ăn mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc xõa dài ngồi giữa sân rồi khấn to: "Hôm nay trước vong linh người đã khuất chị Ngô Kim Thoa, tôi là tội đồ Lê Thị Tâm, tôi xin dập đầu tạ tội những gì đã gây ra cho chị từ lâu nay. Tôi xin trả lại chị số tư trang, tài sản mà lâu nay bằng mọi thủ đoạn hồ ly tôi đã moi được từ ở ông Thái. Đây là hiện vật hiện kim." Mụ ta đặt ngay trước mặt một túi vải khá lớn mà ai cũng hiểu trong đó là tiền và vàng. Xuân quay sang cha rồi hỏi khẽ: "Của cái gì mà nhiều vậy ba?" Ông Thái ngập ngừng: "Đó là cái mà..." Chợt có giọng ai đó nói từ phía sau: "Đó là của cải của một người đàn ông phản bội vợ mình, đem đi cho người khác. Cũng may là nó còn trở về." Quay lại nhìn thấy một người phụ nữ che kín mặt bằng một chiếc khăn trùm đầu màu trắng. Ông Thái ngạc nhiên định hỏi, thì Xuân đã hỏi trước: "Bà là ai mà hình như có lần trước bà đã mang cơm cho chúng tôi ăn?" Lúc ấy Úc Hương cũng vừa chạy ra, cô mới kêu lên: "Đúng rồi, bà này vừa vô trong phòng em đưa cho em cái này nè." Hương đưa cho cha mình một bó nhang và bảo: "Bà ấy biểu bà phải đốt nhang lên và khấn, và thề thì ba mới thoát khỏi vòng cương tỏa của mụ Tâm. Ba làm lẹ đi." Ông thái mới hỏi: "Bà là ai?" Người phụ nữ từ từ mở khuôn văn ra, vuông khăn ra, để lộ một khuôn mặt quen thuộc. Vừa trông thấy ông thái đã kêu lên: "Tư Thắm!" Hương và Xuân cũng nói lớn: "Bà này là dòng họ thân nhân của mụ Tâm đấy mà." Người phụ nữ nghiêm giọng: "Nếu không có tôi thì cái nhà này nó tan hoang rồi, cả ba mạng người này cũng không mà còn." Quay sang Xuân và Hương, bà mới hỏi: "Cơm ăn nước uống mỗi ngày đó là có bỏ thuốc độc ở trong đó, nếu tôi không quán đổi thì mồ của hai con đã xanh cỏ rồi." Nghe nhắc đến, mụ Tâm mới giật mình: "Tư Thắm, thì ra chị đã..." Bước tới dìu Xuân và Hương lại gần Tư Thắm, đưa tay vuốt lên tóc cả hai, giọng xúc động: "Tội nghiệp cho các con của tôi." Giọng bà khác hẳn như giọng Tư Thắm hàng ngày, làm cho ông thái kinh ngạc: Bà là..." "Đến vợ mình mà ông cũng không nhận ra nữa sao? Thảo nào lâu nay mồ mả tôi không được nén nhang, cũng là phải thôi. Bà là má của Sắp Nhỏ phải không?" Út Hương mừng không xiết: "Má, đúng là má đây mà. Má ơi, con Út Hương, con nhớ má lắm. Hãy ở lại đây với con nha má." Hương vừa kêu vừa lao vào phía Tư Thắm và ôm chặt lấy. Điều sai lầm lớn của cô gái nông nổi này là ở chỗ đó. Khi cô vừa chạm tay vào người thì tức thời Tư Thắm đã ngã ra bất động. Bất kể, Út Hương vẫn lao vào ôm lấy Tư Thắm mà gào lên: "Con đây má ơi, con là Út Hương nè." Mặc cho Hương kêu gào, Tư Thắm vẫn nằm bất động. Lúc ấy bỗng có người từ đám đông reo lên: "Trời ơi, Thắm con của tôi!" Đó là đôi vợ chồng người buôn dừa. Vừa cặp bến, họ lao về phía Tư Thắm đang nằm, xô Út Hương ra và ôm lấy người mà họ gọi là con: "Đây là con gái của tôi, nó bị bệnh tâm thần, nó cứ bỏ nhà nó đi lang thang. Tôi đi tìm nó suốt mấy tháng nay, tôi tưởng là tuyệt vọng rồi. May là mới đây nghe có người gặp nó ở cái trại đóng ghe này nên tôi mới kịp đến đây. Ai đã làm cho con tôi ra thế này?" Họ lay gọi mãi và cuối cùng Tư Thắm đã mở mắt ra, vừa thấy hai người trước mặt đã òa lên khóc và ôm chầm lấy họ. Mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến cho từ ông thái cho đến hai người con gái đều ngơ ngác không hiểu gì. Cũng may vừa lúc đó có một vị bô lão có vẻ rành chuyện mới bước ra nói: "Đây là trường hợp âm hồn hồi dương hợp sắc trần, đã từng xảy ra trước đây. Cô vợ ba thái đây không thể hiện hình người nên đã mượn xác cái cô Thắm này đã nhập vô để về mà ở gần con cái. Nếu lúc nãy Út Hương không vì quá mừng mà chạm vào người thì người này vẫn còn nguyên cái xác trần mà hồn là ma." Nhiều người chưa tin lắm xúm lại hỏi. Lúc ấy Tư Thắm không hề nhớ chuyện gì mình làm bấy lâu nay. Ông thái mới hỏi thêm: "Bà, có thật bà không còn ở đây nữa hay không?" Cha mẹ Tư Thắm kéo con đi vừa nói lại: "Đừng làm cho con tôi nó sợ, nó đang có bệnh mà." Họ đã xuống ghe. Đi một lúc sau thì mọi người mới hoàn hồn. Ông thái nhìn quanh không thấy mụ Tâm đâu thì ngạc nhiên: "Ủa, bà Tâm đâu rồi?" Một người thợ đóng ghe mới nói: "Trong lúc lộn xộn hồi nãy đó, tôi thấy bà ấy xuống ghe bà chèo đi mà đi có một mình." Buổi tối khi đã bình tâm trở lại, ba cho con ngồi mở cái bọc vải mà mụ Tâm đã để lại. Út Hương nói trước tiên: "Con không nghĩ là bà ta thật tâm hối lỗi đâu. Có lẽ vì quá sợ vong hồn của má nên mới như vậy mà thôi. Trong bao nay dám chỉ là ba cái thứ quần áo linh tinh, chứ làm gì mà có tiền bạc tư trang trong này." Vừa nói cô vừa đích thần mở ra, rồi cả ba cha con đều kêu lên: "Trời ơi, tiền nhiều lắm nè." Một số tiền khá lớn, kèm theo một số nữ trang. Cầm lên một chiếc xuyên vàng, ông thái ngạc nhiên: "Vật này ba nhớ lúc má tụi con chết, ba đã đem theo để trong quan tài mà, sao bây giờ lại nằm ở đây?" Xuân đã cầm lên một quyển sách và cô ngạc nhiên không kém: "Đây là một quyển kinh Phật mà lúc châu má, con nhớ là ba nói lúc còn sống má thường đọc cái quyển sách này nên đã đem theo cho má. Con nhớ rõ là nó nằm ở trong quan tài mà." Đến Phật thứ ba, Út Hương lấy ra thì ông Thái đã thật sự hoảng hốt. Đây là chiếc khăn choàng bằng lụa mà đi đâu má cũng đội. Lúc má chết, chính ba đã choàng cho má. Rõ ràng là vậy, không thể sai. Ai đã đào mộ của má con lên? Hương chợt kêu lên: Ai viết gì trên cái chiếc khăn choàng này nè ba? Trải cái chiếc khăn lên trên bàn, ông Thái chỉ thấy những chữ hoa ngoằn ngoèo. Ở bên dưới có vẽ một hình nhân bị một mũi dao xuyên qua người. Đến lúc này thì ông Thái chợt hiểu, thật là khốn nạn, chính cái thằng A Sầu. Trong lúc Xuân và Hương còn ngơ ngác không hiểu thì ông Thái đã chậm rãi kể. Lúc theo ở bên nhà bà Tâm, có hôm á, bà nghe cái thằng thầy Tào A Sầu nói với bà ấy về chuyện trù ém ai đó bằng cách á, là lấy cái vật dụng cá nhân của người đó. Lúc ấy ba đâu có để ý và nghi ngờ gì. Hôm nay thấy cái khăn và những vật này ba mới hiểu, chính cái mụ ác tâm đó đã cố tình trù ém triệt hạ cho bằng được, dù là hồn phách của má tụi con hồng về để được sống yên ổn ở nơi đây. Chính cái thằng A Sầu đã lén tới đây và đã ra nghĩa địa đào mộ và ăn cắp những vật này lên. Út Hương run sợ, liệu má có bị sao không ba? Ông trầm ngâm một lúc rồi đáp: Ba nghĩ những việc làm xấu xa của họ đã không có tác dụng, bởi thế nên hồn phách má con mới yên lành và còn về nhập vào xác của cô Tư Thắm để giúp chúng ta trừ khử cái con mụ ấy đi, và ông thầy Tào nữa. Xuân chen vô: Con nghe người ta nói đã thấy xác ông ta chết trôi xong. Ông Thái gật đầu: Ba đã đoán thế nào rồi cũng có cái kết cục này. Má còn thật linh hiển, chính bà đã ra tay. Nói đến đây, chợt ông ôm mặt khóc rắm rứt, rồi bất thần lao đầu vào cạnh tủ thờ thật nhanh. Cũng may do Hương ngồi tận đó, cô đã lao vào làm đổi hướng ngã của ông. Ông Thái kêu lên một tiếng đau đớn rồi nằm bất động. Xuân hoảng hốt: Trời ơi, ba! Út Hương cũng ôm chặt ba mà gào lên: Sao ba làm như vậy? Tụi con thương ba lắm mà. Một dòng máu tuôn ra từ trên trán, nhưng ông Thái còn cử động. Xuân kêu lên cầu cứu: Bớ ai cứu ba tôi với? Mấy người thợ đóng ghe đã kịp thời tiếp tay đưa nạn nhân xuống xuồng đi cấp cứu. Ông Thái may mắn thoát chết, ông chỉ bị vết thương hơi sâu ở nơi trán, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hai cô con gái tận tình lo cho cha mình suốt 2 ngày ở bệnh viện, rồi họ an ủi và đưa cha về nhà. Nhìn thấy tấm lòng của con, ông Thái phần nào đỡ dây dứt. Ông nói một câu rất thật lòng: Ba hiểu rằng nếu lúc này ba ra đi bỏ lại hai con thì tội của ba sẽ càng nặng hơn. Họ về nhà và chính hai cô con gái làm một bữa cơm cúng mẹ, vừa là bữa cơm đoàn tụ để đánh dấu một đoạn mới của cuộc đời bắt đầu. Lúc vui, ông Thái bảo Xuân: Con đem cái tứ đồ có những vật của má con ra đây. Lúc chở cha đi cấp cứu, chính Xuân đã cất vào trong tủ khóa lại cẩn thận, nên cô đi lấy ra ngay. Nhưng vừa mở ra, ông Thái đã ngạc nhiên khi nhận thấy có một mảnh vụn nát của vật gì đó. Kiểm lại, ông ngạc nhiên bảo: Cái khăn choàng và cuốn kinh Phật đã mục nát, vỡ ra từng miếng hết rồi nè. Quả là như vậy, ngoài hai vật đó ra thì tất cả đều còn nguyên vẹn, kể cả những sắp tiền giấy còn khá nhiều. Một lần nữa ông Thái nhận xét: Vòng hồn má các con hiển linh, chính bà đã tiêu hủy mấy cái đồ vật đó. Cái khăn choàng có chữ bùa thì hủy đi vì nó vô hiệu. Còn bộ kinh Phật thì chính má con đã làm tan ra tro bụi để bà mang theo. Út Hương đếm số tiền mặt và nữ trang còn lại, cô mới nói: Các vật này tuy là của mụ ta, nhưng là do bòn rút của ba mà có. Vậy nó đúng nghĩa là của nhà mình. Bà ấy đã bị vong hồn má điều khiển nên đã tự nguyện đem trả lại hết, chứ chẳng có tốt lành gì. Cô đưa hết cho bà: Nè, ba cất nó và để làm vốn làm ăn đi ba. Ông Thái cầm tay hai con: Từ nay ba giao cái xưởng ghe và toàn bộ cơ nghiệp này cho hai đứa con. Ba sẽ ra ngoài miếng đất nghĩa địa cấp một cái am để vừa ở vừa tiện bề nhang khói cho má các con. Hãy để cho ba chuộc lại phần lỗi lầm nào. Hai cô con gái cố khuyên giải ba, nhưng ông Thái vẫn nhất quyết làm như vậy. Hơn một tuần sau thì cái am đã được cất xong. Ông Thái dọn ra ở đó,